Thuật sư sổ tay, chương 148, Si Linh giáo sư cùng bảo đảm chất lượng kỳ. Góc truyện audio.com, Cayman Đại học Tổng hợp, phòng học xếp theo hình bậc thang 108. Nếu để cho ngươi có được ngoài định mức gấp 10 lần thuật lực, nhưng đại giới là ngươi vĩnh viễn đều phải bị một cái không chết ốc sên truy sát. Các ngươi sẽ nguyện ý không? Nguyện ý nhấc tay. Cái này kỳ quái vấn đề cơ hồ trong nháy mắt để cho cả phòng học đều biến thành sung sướng hải dương. Hàng phía trước một tên tinh linh học sinh đều không nín được cười. Nhấc tay nói ra, giáo sư, ngươi hẳn là hỏi ai sẽ không nguyện ý. Giới giáo dục trên đứng đấy một vị phong thái chắc tuyệt tinh linh giáo sư. Một đầu áo choàng tóc đen, giống như sapphire bích đồng tử. Da thịt trắng nõn, môi mỏng óng ánh, gương mặt thon gầy, dáng vóc cao gầy, ăn mặc màu xám đậm áo khoác, đôi tay mang theo bao tay trắng. Đối mặt học sinh trả lời, khóe miệng của hắn lộ ra cười yêu ớt. Vậy nếu như đổi thành 8 lần thuật lực, kẻ đuổi giết biến thành một đầu đỏ sói đây. Ân, xem ra mọi người không phải rất sợ tự nhiên trong rừng rậm phân bố rộng rãi nhất kẻ săn thú. Vậy nếu như đổi thành gấp 5 lần thuật lực, kẻ đuổi giết đổi thành một đầu ấu niên kỳ trảm ngư long đây. Lúc này thời điểm tất cả mọi người có chút chần chờ. Ấu niên kỳ trảm ngư long có thể nói là bạch ngân sát thủ. Có một chuyện cười là, thuật sư lần thứ nhất không có kinh nghiệm, đối mặt chi thức chi hải liền tước vũ khí. Thuật sư lần thứ hai có kinh nghiệm, nhưng đối mặt lại nhanh lại mãnh liệt lại kích tình trảm ngư long vẫn là đến tước vũ khí. Đương nhiên, bởi vì cái này chuyện cười dính líu kỳ thị nam tính cùng nữ tính. Trong hiện thực căn bản là nghe không được, chỉ có thể ở màn che bên trong mới có thể trông thấy loại này nội hàm chuyện cười. Không qua mọi người cơ bản đều nhấc tay. Tinh linh giáo sư gật gật đầu, còn nói thêm, vậy nếu như đổi thành gấp 3 thuật lực, kẻ đuổi giết đổi thành một vị tiêu chuẩn huyết cuồng thợ săn đây. Cái này nhấc tay ít người một nửa. Huyết cuồng thợ săn chia làm thợ săn học đồ, chính thức thợ săn đội trưởng, phân biệt đối ứng một cánh, hai cánh, tam dực. Tiêu chuẩn huyết cuồng thợ săn cơ hồ đều là hai cánh cấp bậc chiến đấu thuật sư. Mà lại hai cánh thuật sư muốn trở thành huyết cuồng thợ săn cần đi qua nghiêm ngặt khảo hạch cùng đào tạo. Phổ thông sản xuất hệ hai cánh thuật sư gần như không có khả năng là huyết cuồng thợ săn đối thủ. Vậy nếu như đổi thành, chỉ gia tăng gấp đôi thuật lực, nhưng vĩnh viễn bị Titan, kẻ hành hình, cấp bậc hư cảnh sinh vật truy sát đây. Tất cả mọi người thả tay xuống. Có khó chịu học sinh nhịn không được nói ra. Giáo sư, nếu như ta nguyện ý, người có thể cho ta không? Ta đương nhiên không có như vậy khẳng khái. Tinh linh giáo sư cười nói. Nhưng hư cảnh có thể. Ban thưởng là gia tăng ngoài định mức gấp đôi thuật lực. Đại giới là vĩnh viễn bị không chết lại cường đại hư cảnh sinh vật truy sát. Loại này, ban ân, đối với hư cảnh mà nói là vô cùng phổ biến sự tình. Chỉ cần ngươi nguyện ý khẩn cầu hư cảnh là thực sẽ thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Tất cả mọi người ký qua việc học cho vay khế ước A. Ký kết xong phương khẩn cầu hư cảnh làm công chứng viên. Để hư cảnh đến giám sát khế ước chấp hành tình huống. Ai làm trái hợp đồng, ai liền sẽ bị hư cảnh hạ xuống chế tài. Cái này thực liền là thường thấy nhất. Ban ân, có học sinh nhấc tay hỏi. Nhưng cơ hồ người người đều có thể bởi vì bất cứ chuyện gì ký kết khế ước. Hư cảnh tốt như vậy nói chuyện sao? Tinh linh giáo sư cười nói. Đương nhiên được nói chuyện. Bởi vì cần tuân thủ khế ước là các ngươi. Trái với điều ước trả giá đắt cũng là các ngươi. Ở trong quá trình này các ngươi cũng không có đạt được bất luận cái gì ngoài định mức ích lợi. Ngược lại là cần một mực nỗ lực. Hư cảnh đối với loại này. Hại người không lợi mình. Ban ân từ trước đến nay là khẳng khái hào phóng. Đương nhiên, cái này có nguyên nhân vì nghề bảo hiểm phát triển nhiều năm duyên cớ. Nghe nói trước đây thật lâu ký kết khế ước cũng là rất chuyện phiền toái. Nhưng nếu như các ngươi dám hướng hư cảnh đòi hỏi có lợi cho mình, ban ân, hư cảnh liền sẽ lộ ra so ngân hàng còn muốn giữ tợn gương mặt, so vay nặng lãi còn muốn tham lam răng nanh. Đối với bất luận cái gì nỗ lực đi đường tắt thuật sư, hư cảnh đều sẽ giao phó nghiêm khắc nhất khảo nghiệm. Nhưng, ban thưởng, cùng, khảo nghiệm, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi cơ chế. Nếu như thuật sư biết rõ hư cảnh lực lượng chính xác lợi dụng phương thức, liền có thể trên diện rộng đề cao ban thưởng hạn mức, diện rộng hạ thấp khảo nghiệm độ khó, khẩn cầu ban ân, điều chỉnh ban ân, đây cũng là nghi thức phe phái uy năng. Tinh linh giáo sư nhìn chung quanh phòng học, đem ban thưởng gấp đôi thuật lực đề cao đến gấp 10 lần. Đem kẻ đuổi giết từ Titan, kẻ hành hình, hạ thấp ốc sên, đây cũng không phải là kẻ ngu nói bừa, mà là chân thật tồn tại kỳ tích. Đương nhiên, khẩn cầu ban ân cũng không phải là ngươi tại hư cảnh hô hai câu liền có thể lập tức được đến hư cảnh đáp lại. Loại phục vụ này khối lượng liền thú tội thính tiếp tuyến viên đều chưa hẳn có thể cung cấp. Trên thực tế khẩn cầu ban ân nghi thức là vô cùng phức tạp. Không chỉ cần phải các loại thuật linh làm tài liệu, còn muốn khảo hạch thuật sư nhiều cái thuật pháp phe phái. Bởi thế là một cái cần rất nhiều trước đưa yêu cầu phe phái. Ngồi ở hàng sau Adela bưng lấy mặt, con mắt chăm chú nhìn giới giáo dục trên tinh linh. Si linh giáo sư thật tốt đẹp trai a, quảng cáo. A, Freyer kinh ngạc nhìn về phía Adela. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ phát ra. Có hay không có thể gia tăng cực vận ban thưởng. Khảo nghiệm tốt nhất chỉ là mất đi sinh dục năng lực. Loại hình cảm thán đây. Làm sao có thể, mỗi lần si linh giáo sư khóa ta đều sẽ nghiêm túc nghe. Adela tức giận nói ra. Đương nhiên nếu có loại kia ban ân ta cũng sẽ không chú ý. Lúc này phòng học xếp theo hình bậc thang ngồi đầy người. Không chỉ có lối đi nhỏ, thậm chí trên cửa sổ đều nằm sấp không ít người. Tất cả mọi người là tới nghe si linh giáo sư khóa. Si linh giáo sư có thể nói là Kaiman Đại học tổng hợp nhân khí nhất cao giáo sư một trong. Học thuật, bề ngoài, giảng bài trình độ đều là đỉnh tiêm cấp độ. Đáng tiếc bởi vì nghị viên đẳng ra ngoài trường làm việc. Nó mấy năm trước liền không đảm nhiệm nữa thường trú giáo sư. Ngẫu nhiên mới có thể đến trường học mở một hai đường tọa đàm. Trừ cái đó ra, si linh giáo sư được hoan nghênh nhất một điểm là, nó khóa là miễn phí, không cần bất luận cái gì học phí, ai cũng có thể dự thính. Như loại này hai cánh thuật sư miễn phí tọa đàm, đồ đần mới có thể bỏ lỡ. Nếu không phải Adela giúp Freyer chiếm vị trí, nàng lúc này cũng phải ghé vào trên cửa sổ nghe giảng đây. Không qua năng đại bức khiêu động hư cảnh lực lượng thuật sư trung quy là số ít. Thí dụ như ta vừa mới nâng cái kia gấp đôi biến gấp 10 lần ví dụ. Chỉ sợ liền bốn cánh truyền kỳ thuật sư đều được đem hết toàn lực mới có thể làm đến. Bởi vậy so sánh với điều chỉnh, phổ thông nghi thức thuật sư càng ưa thích thông qua xung đột đến phối hợp ban ân. Giả thiết ta hiện tại có hai cái ban ân. Cái thứ nhất đại giới là, ta vĩnh viễn từng không ra đồ ăn hương vị. Cái thứ hai đại giới là, ta biết nếm đến trong tầm mắt hết thảy sự vật hương vị. Các ngươi cảm thấy sẽ xảy ra chuyện gì? Các học sinh hai mặt nhìn nhau. Adela đứng lên hồi đáp. Hai cái đại giới đồng thời có hiệu lực. Nhưng thuật sư đang ăn uống lúc có thể thông qua nhìn chăm chú đồ ăn đến nếm đến hương vị. Nói cách khác cái thứ hai đại giới ở một mức độ nào đó yếu bớt thậm chí áp chế cái thứ nhất đại giới. Không sai, đây chính là xung đột, ảo diệu, lợi dụng không đồng đại giá lẫn nhau xung đột lẫn nhau điểm này đến yếu bớt đại giới ảnh hưởng trái chiều. Si linh giáo sư tán thưởng gật đầu. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả ban ân đều có thể đạt tới khéo như thế diệu phối hợp. Càng phổ biến phối hợp là đem nhiều cái sẽ tác dụng tại cùng một chỗ đại giới tụ tập lại. Giả thiết ta có hai cái ban ân. Cái thứ nhất đại giới là để cho ta mất đi thị giác. Cái thứ hai đại giới là để cho ta trong tầm mắt thế giới biến thành huyết nhục vũng bùn. Vậy ta tại khẩn cầu hai cái này ban ân về sau. Mặc dù vẫn là sẽ mất đi thị giác, nhưng lại không cần tiếp nhận cái thứ hai đại giới. Tương đương với chiếm hư cảnh tiện nghi. Có học sinh hỏi, nếu như ta có 10 cái ban ân, đại giới đều là cùng con mắt có quan hệ. Vậy ta có phải hay không chỉ cần nỗ lực con mắt, liền có thể thu được 10 cái ban ân tăng thêm? Không sai, chính là cái này mạch suy nghĩ. Si Linh cười nói, khẩn cầu, điều chỉnh, xung đột, nghi thức thuật sư có thể thông qua xảo diệu phối hợp. Lấy nhỏ nhất đại giới, từ hư cảnh bên trong thu hoạch được lớn nhất ích lợi. Một tên khác học sinh rất là không hiểu, đã nghi thức phe phái cường đại như vậy, vì cái gì hiện tại dần dần sự suy thoái? Si Linh nói ra, có hai nguyên nhân. Nguyên nhân đầu tiên là ta mới vừa nói, nghi thức phe phái vào cửa độ khó quá cao. Cơ hồ muốn nắm giữ nhiều cái bạch ngân phe phái mới có thể cử hành nghi thức. Bởi vậy nghi thức thuật sư thấp nhất ngưỡng cửa là hai cánh hoàng kim. Như loại này ngưỡng cửa tương đối cao thuật pháp phe phái, khắp nơi rất khó truyền thừa tiếp. Một khi gặp phải ngoài ý muốn phân chia thời kỳ liền sẽ tại trong lịch sử chôn vùi. Thẳng đến có thuật sư từ hư cảnh lấy được truyền thừa đồng thời tiến hành cải tiến, mới có thể để cho những này đi qua bảo vật một lần nữa tỏa sáng hào quang. Cái nguyên nhân thứ hai thì là bởi vì nghi thức phe phái quá nguy hiểm. Có học sinh cười, dù là thuật pháp phe phái không nguy hiểm, am hiểu trị liệu thủy thuật phe phái cũng có thể giết người ở vô hình đây. Si Linh lắc đầu, ta mới vừa nói qua, hư cảnh mặc dù keo kiệt giao phó chỗ tốt, nhưng đối với hại người không lợi mình sự tình, hư cảnh lại là 10 điểm rộng rãi. Tại một ít cấm kỵ nghi thức bên trong, một tên hai cánh hoàng kim thuật sư chỉ cần hiến tế tự thân, liền có thể khẩn cầu một trận có thể so với 4 cánh thuật sư một kích toàn lực phá hư phong bảo. Nhóm chúng ta thuật sư có thể tham lam, có thể mạo hiểm, có thể không từ thủ đoạn, nhưng vô luận như thế nào đều phải sống sót, đều muốn chân quý sinh mệnh. Nghi thức phe phái vi phạm một phương này hướng, lại thêm rất nhiều ban ân đều sẽ tạo thành thân thể tinh thần tàn tật, khiến thuật sư trở nên cực đoan, ngang ngược, khinh thị sinh mệnh, tự nhiên không chiếm được truyền bá. Tại hư cảnh bên trong học được nghi thức phe phái tri thức cũng không có cách. Nhưng trong hiện thực, nhưng phàm là có trí tuệ thuật sư đều sẽ cấm chỉ nghi thức phe phái lưu truyền. Không chỉ có là vì xã hội ổn định, càng bởi vì nghi thức phe phái rất dễ dàng tạo nên tên điên thuật sư. Trừ tà ác hỗn loạn tổ chức bên ngoài, nghi thức phe phái đối bất luận cái gì ổn định tổ chức đều không có chỗ tốt. Ta cử hành lần này tọa đàm, chính là vì hướng mọi người tỏ rõ nghi thức phe phái nguy hại. Ngày sau mọi người nếu như tại hư cảnh gặp phải nghi thức phe phái truyền thừa, nhớ lấy không nên bị tham lam choáng váng đầu óc. Phải cẩn thận lợi dụng phần này nguy hiểm tri thức. Lúc này thời điểm, một vị mang theo mặt nạ học sinh nhấc tay nói ra. Cái kia tứ trụ thần tà giáo bên trong sẽ có hay không có người nắm giữ nghi thức phe phái? Trước kia phát sinh qua thiên tai phong bảo, có khả năng hay không là tứ trụ thần tà giáo đồ chế tạo việc ác? Tứ trụ thần tà giáo đã bị thú tội thính triệt để phong sát. Bao quát đầu mục ở bên trong chỗ có thành viên đều đã xa lưới. Vị bạn học này, người bình thường hẳn là phải nhìn nhiều nhìn tin tức. Si Linh lạnh lùng nói ra. Người vấn đề tiền đề thì không được lập. Còn có, người vì cái gì mang theo trên mặt nạ khóa? Có thể lấy xuống mặt người cỗ sao? Mọi người ào ào nhìn sang. Phát hiện đặt câu hỏi vị bạn học kia thế mà mang theo bác sĩ cùng khoản mặt nạ quả đen. Giống như là đang chơi nhân vật đóng vai. Freyer tự nhiên cũng trông thấy tình cảnh này. Nàng bỗng nhiên nhớ lại tà giáo đầu lĩnh giống như cũng có như thế một cái mặt nạ. Sẽ không phải là, lúc này thời điểm, đồng học đem mặt nạ quả đen hái xuống, lộ ra một trương áy náy khuôn mặt. Xin lỗi, giáo sư, ta thật thích bộ này mặt nạ. Cho nên liền, Si Linh nhìn chằm chằm vị bạn học này. Bỗng nhiên dùng mang theo bao tay tay phải che mình con mắt. Một lát sau buông ra. Đi học không cần đeo mặt nạ. Sẽ để cho ta phân tâm. Theo hoàn thanh tiếu ngữ vang lên. Freya lại nhảy cảm chỗ chú ý tới có người ngay tại đi ra phía ngoài. Nó đeo bọc sách, mang theo mũ trùm cùng khẩu trang. Cứ như vậy xuyên qua phòng học. Mọi người tựa hồ cũng không có chú ý đến nó. Trừ Freya bên ngoài, không có người đem ánh mắt phóng tới hắn trên thân. Mặc dù thấy không rõ gương mặt, nhưng căn cứ thân hình cùng phục sức, Freya có thể xác định cái kia chính là Ashley. Nó tới nơi này làm gì? Sau khi tan học trở lại nhà trọ, Freya mở cửa, đã nghe đến đập vào mặt mùi thơm. Hoan nghênh trở về, vừa tốt có thể ăn cơm. Ta trở về. Đằng Ashley để tốt đồ ăn. Freya liền không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi buổi chiều có phải hay không đi trên Si Linh giáo sư khóa? Đúng vậy à, ngươi thấy. Vì cái gì đột nhiên đến đi học? Có hai nguyên nhân. Ashley đem ngay tại bới ra đồ ăn cho mèo tiểu huyền ôm. Nguyên nhân đầu tiên muốn đi đại học phòng trị liệu tìm người cho tiểu huyền chữa bệnh. Freya sững sờ. Tiểu huyền bệnh, tiên thiên nhuyễn cốt bệnh. Ta buổi chiều trông thấy nó ngồi dưới đất. Tinh thần mệt mỏi, cảm giác nó hẳn là không thoải mái. Liền dẫn nó đi tìm bác sĩ trị liệu. Bác sĩ nói nếu như muốn để nó miễn đi thống khổ. Cơ bản mỗi tháng đều muốn đi tiến hành trị liệu. Freya đau lòng đem gãy tai mèo ôm vào trong ngực. Xin lỗi, tiểu huyền, ta không biết, cảm ơn. Quá tốt, ta còn sợ ngươi sẽ trách ta đây. Quảng cáo, ta vì sao lại trách ngươi? Nếu như không có nhận thụ trị liệu, tiểu huyền liền sẽ không biết thống khổ là có thể xua tan. Cũng sẽ không biết khỏe mạnh là thư thái như vậy. Nó về sau khả năng rất khó chịu đựng thống khổ. Cần ngươi mỗi tháng đều dẫn nó đi trị liệu. Ashley một bên xem ăn với cơm dùng video. Vừa nói. Ta sợ ngươi sẽ trách ta cho ngươi thêm phiền phức. Phiền toái gì? Mỗi tháng đều muốn mang tiểu huyền đi xem bệnh không phiền phức sao? Sao lại thế? Freya lắc đầu. Ta làm sao lại ngại phiền phức? Nó vốn là không phải tiếp nhận thống khổ như vậy. Là ngươi đưa nó từ ốm đau bên trong giải cứu ra. Ta cảm tạ ngươi cũng không kịp đây. Ashley liếc nhìn nàng một cái. Vậy là tốt rồi. Ta thực vẫn rất ngoài ý muốn. Ngươi không tiếp thụ bất luận cái gì quan hệ thân mật. Nhưng có thể đối một con mèo toàn tâm toàn ý vô tư nỗ lực. Cái này lại không đồng dạng. Freya nói lầm bầm. Người nào có mèo đáng yêu. Mà lại tiểu huyền cũng sẽ không ly khai ta. Nó là không có bảo đảm chất lượng kỳ bằng hữu. Ashley cười. Ngươi kết bạn bằng hữu thời điểm sẽ xem xét người bạn này bảo đảm chất lượng kỳ. Không phải đây, Freya lý trực khí tráng nói ra. Bảo đảm chất lượng kỳ nếu như chỉ là mấy tiếng. Thí dụ như thợ gạch ngói. Cái kia liền có thể lễ phép một chút. Chứa mấy tiếng đáng yêu mị oa. Bảo đảm chất lượng kỳ nếu có một tuần đến mấy tháng. Liền có thể tại ngày nghỉ ước đi ra liên lạc tình cảm. Bình thường cũng có thể tâm sự yêu thích. Bảo đảm chất lượng kỳ nếu có mấy năm. Vậy sẽ phải mau chóng trò chuyện một cái chính trị quan điểm. Cấp tốc phán đoán đối phương có hay không có thể thâm giao loại hình. Nếu có căn bản tính quan niệm xung đột liền phải lập tức phân rõ giới hạn. Trừ làm việc bên ngoài không tướng vãng lai. Vậy rốt cuộc đến thỏa mãn điều kiện gì? Mới có thể để cho ngươi cảm thấy cái này người bảo đảm chất lượng kỳ là cả một đời đây. Freya cứ thế một cái. Cúi đầu trầm tư một hồi lâu. Do dự nắm vuốt gãy tai mèo viên thịt dơ lên. Ít nhất phải có Tiểu Huyền đáng yêu như thế à, Tiểu Huyền bị Freya ôm không thở nổi. Ghét bỏ chỗ dùng viên thịt đẩy ra Mị Oa hung tập. Freya thả nó trở về. Hỏi, mang Tiểu Huyền đi xem bệnh là nguyên nhân đầu tiên. Cái kia cái nguyên nhân thứ hai đấy. Đi ngang qua trường học. Cho nên liền thuận tiện nhìn xem ngươi làm sao đi học. Ashley thuận miệng nói ra. Ai? Chỉ trách ta nói mình thích nhân thê, đã ra tập 1A, liền nhìn cái này đi. Ta thực còn muốn tiếp tục lo pha trà già dò xét cửa hàng. Freya dùng cái xiên đâm đâm xích diễm kéo kéo mập. Đi học có cái gì tốt nhìn? Là coi không vừa mắt. Ashley dùng cái xiên cuốn lên mì sợi. Chỗ bằng vào ta nhìn một cái rồi đi. Không hiểu diệu, Freya lầm bầm một câu. Một bên nhìn tri thức chi màn, một bên ngụm lớn ăn lên xích diễm kéo kéo phì ngư từ cơm đĩa. Nhưng nàng tâm tư cũng không tại mỹ thực trên, cũng không tại trong video. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng cái kia cỗ quái dị cảm xúc càng ngày càng đậm. Thậm chí, còn có chút vui vẻ. Nói đến, cái này tà giáo đầu lĩnh bảo đảm chất lượng kỳ lạ. Nàng cưỡng ép để cho mình không đi suy nghĩ vấn đề này. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.